quả là điều không sao hiểu nổi. Nói theo cách của các cụ thì là, đồng tiền dễ kiếm thì không biết quý trọng. Con gái lười chảy thây là con gái vứt đi. Cho nên trong gia đình vốn quan hệ hòa hảo này, từ khi bà cụ đến đã dần xuất hiện những rạn nứt nhỏ. Nhỏ đến mức gần như chẳng thể nhận ra nổi. Song vẫn không qua được cặp mắt tinh tường luôn ẩn trong bóng tối. Sau thời gian dài ấp ủ, cuối cùng một kế hoạch ác độc đã thành hình. Tựa như một khối u ác tính nhanh chóng tụ lại từ các vết thương nhỏ bé. Về đến nhà, thấy Lam Úy đang ăn vụng món ăn cô Tuệ nấu, còn đang đưa tiếp miếng thịt viên vào miệng. Cổ Liên một tay túm chặt Lam Úy mang về phòng, thú vị như ôm con búp bê nhồi bông lớn vậy. Thì về rồi à, cố gắng nuốt trôi viên thịt. Lam Úy bay vèo lên giường ngồi thu Lam Úy. Thì sao rồi, hình như cảm xúc không được tốt lắm thì phải. Hứ, hễ là thủ đoạn của Diệp Thanh Lệ và người áo xanh kia thì ta đã biết chẳng phải thứ gì hay ho rồi. Cổ Liên tức giận ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, không ngừng thở mạnh vẻ kích động. Lần trước thì lén lút tấn công ta, hại ta đau đầu suốt mấy ngày. Lần này không biết bọn họ lại chơi cái trò khỉ gì nữa. Tỷ cũng nên cẩn thận một chút. Việc Như Lai muốn tỷ làm cũng chẳng phải điều gì tốt lành đâu. Dành tay xoắn xoắn bím tóc, Lam Úy chuyển ánh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Vừa rồi muội đi ngang qua nhà họ Lăng hàng xóm, cảm thấy bên đó hình như có bầu không khí rất kỳ quặc. Ồ, muội đi qua, cảm thấy kỳ quặc chỗ nào? Nhíu chặt đôi mày, Cổ Liên quay sang nhìn Lam Úy, cũng khó nói rõ, có vẻ như một hiện tượng rất quái lạ. Lam Úy khẽ nghiêng cái đầu xinh xắn, cố nghĩ xem chỗ kỳ quặc khó nói đó là cái gì. À, muội biết rồi, muội đã bảo sao lại lạ lùng thế mà. Hóa ra vì bốn người trong gia đình đó ngủ riêng thì có gì lạ chứ? Thở phào một hơi, Hàn Cổ Liên cốc nhẹ vào đầu Lam Úy, làm ta hết hồn. Không phải đâu, nếu hai vợ chồng và hai bà cháu ngủ riêng thì rất tự nhiên chẳng có gì lạ. Nhưng đằng này nhà đó lại là bà cụ và cháu dâu ngủ chung một giường. Còn hai bố con ngủ giường khác, thì bảo có lạ không? Ừ, nếu thế thì quả có hơi lạ. Lăng Khiêm Khiêm sao lại muốn cách ly bố mẹ và cụ nó chứ? Cổ Liên cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu. Tỷ vừa nói đứa bé tên gì? Lam Úy bất chợt hỏi thẳng thốt, như thể vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Lăng Kiêm Kiêm, sao vậy, có vấn đề gì à? Không đúng rồi, lúc ở nhà đó rõ ràng muội nghe thấy bà cụ gọi thằng bé là Man Man mà. Sao nó phải nói dối nhỉ? Liệu có phải anh em sinh đôi nên muội nhìn nhầm không? Khẽ xoa đầu Lam Úy, Cổ Liên cười vẻ không chú ý lắm. Không đúng, muội đã xem qua sổ hộ khẩu nhà họ, cặp vợ chồng ấy chỉ có một đứa con duy nhất tên Lăng Man Man. Cái người mà tỷ gọi Lăng Kiêm Kiêm kia căn bản là chưa bao giờ tồn tại. Cách chương.